Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, tái tạo. Đêm yên tĩnh như thủy. Tiểu nữ hài một mặt mệt mỏi ngã sấp tại Bạch Vũ trên thân. Rất nhanh liền có rất nhỏ hơi thở âm thanh vang lên. Nàng ngủ thiếp đi. Đối với cái này, Bạch Vũ hồn nhiên không biết. Dường như đã mất đi ý thức đồng dạng lâm vào trong hôn mê. Thế mà ở trong cơ thể hắn, nguyên bản phá nát không chịu nổi kinh mạch lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia nguyên bản có một tia vết rách nguyên đan cũng tại một chút xíu tu bổ. Thời gian lặng yên mà qua, Bạch Vũ đỉnh đầu thuộc về linh căn kim sắc quang mang dần dần biến mất. Mặt tái nhợt bên trên có một vệt huyết sắc, chỉ là vẫn không có tỉnh lại. Một chút mờ nhạt màu xám nhạt vũ khí tại Bạch Vũ trên thân thể ngưng tụ. Tính cả đem tiểu nữ hài cũng bao khỏa ở bên trong. Lúc tờ mờ sáng, một thân ảnh xuất hiện ở sơn cửa động, đem ánh nắng sáng sớm che đi hơn phân nửa. Tiếng bước chân tới gần, thông qua ánh sáng yếu ớt có thể thấy rõ người tới. Rõ ràng là cái kia Liễu Viên, nhìn trước mắt đồng đều ở vào trong hôn mê hai người. Liễu Viên trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được vẻ mừng rỡ. Tiểu nữ hài màu tóc biến hóa Liễu Viên nhìn ở trong mắt, lại không có coi ra gì, mà khi hắn đem ánh mắt rơi vào Bạch Vũ trên thân lúc, trong mắt lại lóe qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Bạch Vũ tuy nhiên vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng toàn thân cao thấp khí tức cũng đã ổn định lại. Tình cảnh này xem ở Liễu Viên trong mắt chỉ cảm thấy thật không thể tin. Hôm qua Bạch Vũ như vậy liều mạng tư thế hắn là nhìn ở trong mắt. Nhưng chính là ở giữa, vết thương trên người giống như tất cả đều tốt. Cái này sao có thể? Liễu Viên ngốc trệ một lát, tiếp theo ánh mắt rơi vào tiểu trên người cô gái. Thần sắc một trận biến ảo về sau, Liễu Viên trong mắt lóe qua một vẻ vui mừng. Hắn đã đoán được Bạch Vũ vì sao lại thương thế toàn tốt. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Liễu Viên trong mắt lóe qua một tia âm ngoan. Sau một khắc đã đem chân nguyên vận chuyển đến tay cầm. Hướng Bạch Vũ đầu lâu vỗ xuống đi. Ông, một cỗ u ám khí thể đột nhiên hiện lên ở Bạch Vũ trước người. Liễu Viên một chưởng này đập đi lên chỉ cảm thấy đánh vào một đoàn trên bông. Hoàn toàn dùng không xuất lực. Lại thử vài cái. Liễu Viên cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Cái kia màu xám vũ khí quá mức quỷ dị. Quỷ dị đến Liễu Viên vậy mà sinh ra một tia trong lòng run sợ. Khẽ cắn môi, Liễu Viên thân thủ một bả nhấc lên tiểu nữ hài. Quay người liền rời đi sơn động. Trong mê ngủ tiểu nữ hài không có lực phản kháng chút nào. Bị Liễu Viên một thanh nắm trong tay. Hai đầu như ngọc ngó sen giống như cánh tay hơi hơi rủ xuống. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ thăm thẳm tỉnh dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là phía trên hang đá nhô ra nham thạch. Thoáng sững sờ về sau, Bạch Vũ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng bắt đầu dò xét trong cơ thể mình tình huống. Cái này tìm tòi tra phía dưới. Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình đứt gãy kinh mạch vậy mà tại ở giữa hoàn toàn khôi phục. Phải biết, hôm qua đang dùng ra một chiêu cuối cùng thương long chi mâu sau đó. Bạch Vũ kinh mạch trong cơ thể cơ hồ vỡ thành bã đậu. Nhưng hôm nay lại hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra tại Bạch Vũ trước mặt. Vậy làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc? Về sau là đan điền. Trong đan điền, một khỏa màu xám trắng nguyên đan chính lơ lửng trong đan điền. Phía trên vết rách đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nguyên đan phía trên còn không có khắc họa đường vân. Trong lòng hơi động. Một luồng chân nguyên nhất thời theo trong nguyên đan tuôn ra hiện ra. Vô cùng khéo léo đến bên trong kinh mạch. Tán đi cỗ này chân nguyên. Bạch Vũ ngốc ngồi xuống. Hồi tưởng lại phát sinh hôm qua hết thảy. Lúc này xem ra, thương thế trên người hắn đã tốt. Mà lại có thể điều động thể nội chân nguyên. Hiện nay khiếm khuyết cũng là ngưng kết võ đạo ấn ký. Chỉ cần võ đạo ấn ký ngưng kết thành công. Cũng liền mang ý nghĩa Bạch Vũ chân chính ý nghĩa phía trên đi vào bạo ấn cảnh. Tại một phen hồi tưởng phía dưới, Bạch Vũ trên mặt vừa mới nổi lên nụ cười rất nhanh cứng. Bỗng nhiên quay đầu, cấp tốc nhìn bốn phía. cũng không tính lớn sơn động tại Bạch Vũ trong mắt nhìn một cái không sót gì. Thế mà Bạch Vũ lại không nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nguy rồi, tiểu nha đầu không thấy. Bạch Vũ bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng hướng ra khỏi sơn động. Một phen dò xét, lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ gấp dường như kiến bò trên chảo nóng. Bạch Vũ đoán chừng, thân thể của mình xuất hiện như thế biến cố. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng đều là bởi vì tiểu nữ hài. Nhưng hôm nay tiểu nữ hài nhưng không thấy. Chẳng lẽ bởi vì cứu mình, đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời Bạch Vũ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tâm loạn như ma, bỗng nhiên, trong lòng một tia rung động hấp dẫn Bạch Vũ chú ý. Bạch Vũ bình tĩnh lại, yên tĩnh cảm thụ được trước đó xuất hiện loại kia cảm giác. Thời gian dần trôi qua, một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện tại Bạch Vũ cảm giác bên trong. Cái này một tia cảm giác quen thuộc chính là bắt nguồn từ tiểu nữ hài. Phát giác được điểm này, Bạch Vũ hít sâu một hơi, lắng lại một chút tâm tình tiếp tục yên lặng cảm giác. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, song trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Một giây sau, Bạch Vũ thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy chục dặm, Liễu Viên thở hồng hộc dừng bước lại, liên tục lấy tốc độ cao nhất chạy một canh giờ. Coi như hắn là tiên thiên bảy tầng cường giả trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn thoáng qua trong tay vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê tiểu nữ hài. Liễu Viên một ngồi sập xuống đất, đem trong tay tiểu nữ hài để ở một bên. Lúc này liền xem như hắn tỉnh hẳn là cũng đuổi không đến. Liễu Viên đích thì thầm một tiếng, tiếp theo theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Trầm ngâm một chút sau đem ngọc giản bóp nát, lập tức cắn nát ngón tay. Trong hư không nhỏ một giọt máu tươi của mình. Một màn quỷ dị xuất hiện. Liễu Viên máu tươi cũng không có từ không trung trơn rơi xuống mặt đất. Phản giống như là đã rơi vào sóng nước bên trong đồng dạng. Trên không trung một chút xíu hướng bốn phía dập dờn. Ngay sau đó, không gian xuất hiện biến hóa. Dường như hình chiếu đồng dạng bên trong xuất hiện một bóng người. Đây là một tên nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên. Khuôn mặt tuấn giật, khí tức trầm ổn, tướng mạo cùng Liễu Viên có chút tương tự. Chỉ là lông mày sinh quá mức sắc bén, cho người ta một loại người lạ đừng vào hung hãn chi khí. Ca, nhìn đến bóng người này, Liễu Viên mừng rỡ kêu một tiếng. Viên đệ, a, người mặt làm sao làm thành cái dạng này? Những sư huynh đệ khác đâu? Thanh niên kia vừa mở miệng, lại chú ý tới Liễu Viên dáng vẻ chật vật, lông mày nhíu lại, hỏi, vừa nhắc tới những sư huynh đệ khác, Liễu Viên trong đầu thì nổi lên những người khác thảm trạng. Lúc này run một cái, bọn họ, đều đã chết, chết rồi, thanh niên nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Liễu Viên nghe vậy lắc đầu, hắn không muốn chuyện xưa nhắc lại, không có trả lời, mà chính là đem một bên đang ngủ say tiểu nữ hài nhấc lên. Ca, người nhìn đây là cái gì? Cái này không phải liền là một cái tiểu nữ hài. Các loại, thanh niên mới đầu còn một mặt không để bụng, nhưng nói đến một nửa sau đột nhiên cảm thấy không đúng. Đồng tử bỗng nhiên phóng đại mấy phần, thanh âm bên trong cũng xuất hiện một cái chớp mắt không bình tĩnh. Viên đệ, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không sai, cũng là có thể bảo vệ ta Thiên Võ Thánh Tông vạn năm không ngã món đồ kia. A, là một người. Liễu Viên lấy ra tảng đá kia. Quả nhiên trên tảng đá chính lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Quá tốt rồi. Thấy cảnh này, thanh niên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Trước đó bởi vì sư huynh đệ chết hết biểu lộ tại lúc này biến mất sạch sẽ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.